chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, giữa người yêu sự tình. Tuy nhiên dựa vào hệ thống đại hoạch toàn thắng, nhiếp thần cũng không dám xem thường. Cái thế giới này tu hành hệ thống chia làm, ngưng khí cảnh, trúc nguyên cảnh, huyền nguyên cảnh, ích hải cảnh, hóa đỉnh cảnh, kiếp sinh cảnh, mà thanh nguyệt nữ đế thì là đạt đến hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Nửa bước nhập kiếp sinh cảnh, chính là đủ để xưng đế một phương tồn tại. Đừng nói là chính mình, thì liền ma môn ngày thường những cái kia hung hăng càn quấy trưởng lão, nếu như nàng thật nguyện ý, đều hoàn toàn có thể nhất chỉ trấn sát. Nhiếp thần nghiêm túc lắng nghe, Sở Thanh Nguyệt rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta nói đến liền sẽ làm đến, đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt sẽ không đổi ý, cũng không để ý ngươi đem chuyện nào nói ra. Bất quá, ngươi thực lực bây giờ không tốt, vẫn là tốt nhất đừng đem sự tình tiết lộ cho ngoại nhân. Bằng không, chỉ sợ rất có thể dẫn tới họa sát thân. Ta minh bạch, nhiếp thần tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Ái mộ thanh nguyệt nữ đế người có thể từ nơi này xếp tới Lam Tinh đi. Đang thức tỉnh hệ thống trước đó, chính mình thân thể này liền tu hành tư chất đều không có. Lấy chính mình thực lực hôm nay muốn là nói ra, chỉ sợ lập tức liền có người liều mạng truy sát. Ai, có lẽ đây chính là dáng dấp đẹp trai buồn giàu đi. Nhiếp thần trong lòng thở dài. Còn có một chuyện, Sở Thanh Nguyệt lặng yên quay đầu, trong thần sắc tựa hồ mang theo vài phần do dự cùng xoắn xuýt. Rốt cục, nàng đối với giữa không trung yêu kiều một nắm, mấy điểm ánh sáng màu vàng lập lòe trên không trung, hai khỏa trong suốt thủy tinh thạch chậm rãi rơi xuống, một khỏa là màu lam, một viên khác thì là màu hồng nhạt. Ta gần nhất còn có chút chuyện cần phải làm, không có cách nào rời đi Thiên Vân Điện, ngươi liền trước quay về tông môn của mình bên trong chờ ta tin tức. Đây là định tình thạch, có nó, ta liền có thể tùy thời theo ngươi liên hệ. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt né tránh, do dự sau một hồi, mới rốt cục đem màu lam nhạt định tình thạch giao cho nhiếp thần trong tay. Trong tay nắm định tình thạch, nhiếp thần nhẹ nhàng đem linh khí quán chú nhập trong đó. Quả nhiên, tinh thạch trên rất nhanh liền hiện lên Sở Thanh Nguyệt cái kia khuynh thành dung nhan. Tốt, đừng xem, nhớ đến nhất định muốn đem cái này nấp kỹ, chờ sau khi trở về lấy thêm ra tới. Sở Thanh Nguyệt oán trách để nhiếp thần thu hồi định tinh thạch, tựa hồ là sợ sẽ bị người khác phát hiện. Nhiếp thần đem định tinh thạch thu nhập trong ngực, cồn cồn vân vụ lại lần nữa hội tụ mà thành, hóa thành mây bậc thang, hướng về dưới núi nối thẳng mà đi. Hy vọng ngươi không muốn vi phạm lời hứa của mình. Còn có, con đường tu hành xa so với ngươi trong tưởng tượng càng thêm dài dằng dặc. Sau khi trở về nỗ lực tu hành, không nên bị ma môn bã chỗ nhuộm dần. Nếu như ngươi theo như trong thư đều là thật, ta biết nghĩ hết biện pháp giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Sau lưng, giống như âm thanh tự nhiên truyền đến, nhiếp thần xoay người, chỉ thấy cái kia mặt ngoài nhìn qua lãnh ngạo thanh cao dung nhan tuyệt thế ẩn ẩn xen lẫn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, như gió mát hạ mặt hồ, làn thu thủy khinh động. Nữ đế yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Cho dù là thân là ma môn đệ tử, ta cũng cuối cùng có một ngày sẽ ngay trước thiên hạ tất cả tu sĩ mặt đạp vào cái này thang mây, để bọn hắn biết tình cảm trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không cải biến nửa phần. Tuy nhiên không thể trực tiếp lưu tại Thiên Vân Điện, nhưng theo Sở Thanh Nguyệt thân thủ đưa cho mình định tình thạch, liền như là nữ hài chủ động viết cho mình WeChat, hơn nữa còn là thiết trí đặc biệt quan tâm loại kia. Đối với kết quả như vậy, nhiếp thần đã là hết sức hài lòng. Đúng rồi, chúng ta cái gì thời điểm ra ngoài hẹn hò a? Bỗng nhiên, nhiếp thần xoay người, hẹn hò, ngươi. Sở Thanh Nguyệt lúc này ánh mắt lưu chuyển, bờ môi run nhẹ nhẹ, có chút không biết làm sao. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra, huống hồ, chấm ngoặc kép, ha ha, ta đã biết. Sau cùng nhìn một cái kia huy hoàng đứng vững Thiên Vân Điện, nhiếp thần cười đạp vào thang mây, đi xuống đỉnh núi, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. vạn nhất Thanh Nguyệt nữ đế không cẩn thận không có khống chế được Liễu Tình tự một trưởng vỗ tới. Chính mình cái này thân thể nhỏ bé thế nhưng là chịu đựng không được. Sử dụng rút thưởng, vừa đi lấy, Nhiếp Thần vận dùng hết một lần kia rút thưởng cơ hội. Hệ thống thương thành bên trong có rất nhiều khó lường bảo bối. Tại ngàn vạn công pháp, phù lục, thể chất, pháp bảo, linh khí, thảo dược, chờ đếm mãi không hết đồ vật ở giữa. Kim đồng hồ rốt cục chậm rãi dừng lại. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thất thải niết bàn hoa, một đóa cực kỳ hoa lệ xinh đẹp, tản ra kinh diễm hào quang bảy màu bông hoa xuất hiện tại Nhiếp Thần linh thức bên trong. Đẹp mắt là đẹp mắt, ngược lại là cực kỳ đẹp đẽ. Ngạch, thứ này có làm được cái gì sao? Nhiếp Thần đối hệ thống hỏi. Ngay tại kiểm tra bên trong, không cách nào dùng cho luyện đan, không cách nào coi như dược vật, không cách nào dùng cho luyện đan. Không nhiều còn lại thuộc tính. Bất quá, tựa hồ có thể dùng cho trị liệu một loại nào đó hàn độc. Như thế so sánh đồng dạng, so sánh với chính mình tân thủ đại lễ bao, cái này thất thải niết bàn hoa tác dụng tựa hồ liền chênh lệch rất nhiều. Nhiếp Thần thật cũng không để ý, rốt cục đạp xuống thang mây, đi tới dưới núi, quay đầu nhìn lại, vân vụ che lượn quanh ở giữa, đã nhìn không thấy Sở Thanh Nguyệt bóng người. Dựa theo lúc đến con đường, Nhiếp Thần một đường tìm được Mã trưởng lão hẹn xong đợi chờ mình địa phương. Kết quả đến gốc cây kia trước xem xét, khá lắm, quả nhiên hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Mã trưởng lão đã sớm liệu định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại một thớt long mã, chạy liền ảnh đều không thừa. Nhiếp Thần thở dài một tiếng, cũng đành phải một mình cưỡi lên long mã, trở về U Minh Tông. Đợi hắn sau khi rời đi, Thiên Vân Điện bên trong thủ vệ rất nhanh lại về tới đại điện bên trong. Tất cả mọi người trang nghiêm thủ vệ tại hai bên, không dám nhiều lời. Tuy nhiên không biết nữ đế vì sao lại thả đi ma môn này đệ tử. Nhưng nếu là nữ đế quyết định, liền tự nhiên không người nào dám tùy tiện sinh ra nghi vấn. Chỉ là, chỉ có Sở Thanh Nguyệt trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Chính mình yêu đương, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính mình cũng chỉ là đáp ứng đối phương tố cầu mà thôi. Cũng không phải thật thích hắn. Thế nhưng là, tuy nhiên không ngừng mà tự mình ám chỉ, Sở Thanh Nguyệt lại phát giác tim đập của mình như thế nào cũng vô pháp chậm lại. Ở vào đỉnh núi cao, Thiên Vân Điện bên trong nhiệt độ rõ ràng cực thấp, có thể thân thể của mình lại là như là thân ở tiết trời đầu hạ khí. Nóng đến khó có thể ức chế. Nhiếp Thần bóng người từng lần một hiện lên ở trong đầu của nàng. Cái kia trên thư viết văn tự càng là không ngừng trong lòng nàng quanh quẩn. Thật lâu không thể tán đi. Đây rốt cuộc là cảm giác gì a? Còn tốt hai bên thủ vệ đều trang nghiêm nghiêm túc đứng ở tại chỗ. Không có người nào dám ánh mắt liếc xéo. Không phải vậy bọn họ định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện. Cái kia bình ngày cao cao tại thượng, dường như làm cho người vĩnh viễn không cách nào chạm đến Thanh Nguyệt nữ đế. Giờ phút này cũng là hai gò má ửng hồng, mặt chứa thẹn thùng, nói mình còn có chuyện quan trọng phải xử lý, tạm thời không cách nào thoát thân, chẳng qua là cái cớ mà thôi. Chỉ cần mình muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng nghĩ đến cùng Nhiếp Thần sóng vai mà đi, Sở Thanh Nguyệt liền phát giác chính mình hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Hồi tưởng lại chính mình si tâm tại tu hành 600 năm bên trong, ngoại trừ cấp trên cấp dưới quan hệ, nàng cho tới bây giờ không biết bình thường giữa nam nữ nên như thế nào ở chung. Nhất là, giữa người yêu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.